Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Đoạt. Khụ khụ, mượn đọc ngự linh thuật. Này thuật tên là ngự linh. Học xong sao? Đang nghe Trịnh Dược đặt câu hỏi thời điểm, những học sinh kia mới bị bừng tỉnh. Đúng vậy, là bừng tỉnh. Vừa mới một nháy mắt bọn hắn nhìn ngây ngẩn cả người. Chính là bừng tỉnh cũng không thể hoàn toàn chậm tới. Bọn hắn nhìn xem Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vừa mới hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá nhanh. Bọn hắn liền thấy đàn thú ngừng, sau đó quỳ xuống, hoàn toàn thần phục tại Trịnh Dược trước mặt. Cái này siêu việt bọn hắn nhận biết, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Nào có tuần thú sư làm được loại tình trạng này. Đừng nói nhất giai, chính là tứ giai ngũ giai cũng không thể dạng này. Bọn hắn sẽ chỉ dùng vũ lực đến trấn áp linh thú, để linh thú chết khả năng dễ dàng, nhưng là để bọn chúng cứ như vậy thần phục liền muôn vàn khó khăn. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình từ đầu tới đuôi đều xem thường mình thuần thú lão sư. Chính là Hạ Thiên Ngữ đều không thể tin được. Đây có phải hay không là cũng bật hack rồi. Dư Ẩn ngũng ngây ngẩn cả người. Số 7 thủy chung là số 7. Xưa nay sẽ không bị kéo xuống thần đàn. Cho dù không có hất lên tuần tra đồng phục của đội sức, cũng là như thế. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Hắn càng ngày càng xem không hiểu số 7. Thần bí. Trong mắt của hắn số 7 càng ngày càng thần bí. Số 7 như là một cái không gì làm không được tồn tại. Một mực người siêu việt nhận biết. Liễu Nghiệp bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Cái này chính là nhất giai tuần thú sư. Cái này chính là tu chân đô thị tân sinh tuần thú sư. Đây là nhất giai, lừa gạt quỷ đâu. Đáng sợ như vậy tồn tại a, là nhất giai. Vừa mới còn tại trong lòng trào phúng nhất giai. Không, đây tuyệt đối là một vị đại tiền bối. Thất giai, hắn tuyệt đối thất giai. Đừng nói là bọn hắn, chính là thú tu cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Sớm biết người nơi này đều biến thái như vậy, bọn hắn liền chết cũng không dám chạy qua bên này. Trong chớp mắt tất cả linh thú thần phục quỳ lại. Đây là nhiều đáng sợ. Cái này, như thế khả năng, trên đời này làm sao có thể có dạng này tuần thú sư? Gạt người a, không thể nào, đừng nói nhất giai, chính là ngũ giai đều làm không được loại trình độ này. Phong Kỳ có chút thất thần, hắn không tin, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, hắn có chút sợ hãi, những linh thú này là hắn thả ra, nếu như đối phương tìm tới hắn làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn tránh rất tốt, sẽ không bị phát hiện. Nói hắn liền lại trốn đi. Lần này đầu cũng không dám mạo hiểm. Đương nhiên, đối với những người này, chân chính chấn kinh là ngũ trưởng lão. Hắn có chút run rẩy nhìn xem Trịnh Dược, tự lẩm bẩm, ngự linh thuật, làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại ngự linh thuật? Cái này rõ ràng chỉ là tiên tổ nói ra lý luận. Đây chỉ là lý luận mà thôi. Hắn làm sao làm được? Trịnh Dược nhìn xem những người này, sau đó quay đầu nói, lên núi đi. Sau đó hắn liền bắt đầu đi lên phía trước. Hắn đi lên phía trước, phía trước cản đường linh thú liền tự giác nhường ra một con đường. Dị thường hùng vĩ, Hạ Thiên Ngữ bọn hắn lập tức đi theo. Cả đám đều rất hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Cái này giống như cùng bọn hắn học tuần thú thuật có chút không giống. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, lão sư, đây chính là ngự linh thuật. Ngự linh thuật cụ thể là cái gì? Nàng trực tiếp từ bỏ phải chăng học được loại sự tình này? Không có khả năng học được, tuyệt đối không thể nào. Những người khác nhìn xem Trịnh Dược, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ. Chính là trọng thương ở một bên người cũng rất tò mò. Bọn hắn đứng lên yên lặng đi theo Trịnh Dược đội ngũ đằng sau. Trong lòng đang tính toán lấy đợi chút nữa muốn làm sao xin lỗi. Nếu như có thể nghe được phổ cập khoa học vậy thì càng tốt. Trịnh Dược không quay đầu lại, mà là đi ở trước. Hắn mắt nhìn xa xa cây nói. Ngự linh thuật là Âu Dương Thiết Trụ nói ra lý luận. Số 6 Dương kinh ngạc nói. Chúng ta tông môn tiên tổ. Thế nhưng là vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua đâu. Số 3 Hạo Vận nói. Động động đầu óc ngươi. Là lý luận. Trịnh Dược gật đầu. Đúng vậy, lý luận. Âu Dương Thiết Trụ tại đưa ra cái này lý luận về sau. Liền bắt đầu thử thực hành. Hắn cố gắng thật lâu. Có bước đầu thành quả. Nhưng là bởi vì thực lực nhận hạn chế. Một mực không cách nào hoàn thành. Thẳng đến về sau. Hắn gặp một người. Người này đoạt. Khụ khụ. Mượn đọc hắn tuần thú thuật. Cảm thấy có chút ý tứ. Liền thuận tay hoàn thành ngự linh thuật. Cùng một chút phía sau thuật pháp. Âu Dương Thiết Trụ cũng phải thường mong muốn. Lấy được bị sửa đổi thuần thú bảo điển. Giao Giao hiếu kỳ nói. Người kia là ai? Vì cái gì hắn nhìn một chút liền có thể trực tiếp sửa chữa những vật này? Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Giao Giao. Cuối cùng lắc đầu nói. Không biết, hắn có thể nói chính là hắn sao? Nói những người này cũng không tin. Đương nhiên, đáng sợ nhất là Hạ Thiên Ngữ tin làm sao bây giờ? Giải thích đều giải thích không rõ. Nghe được cái này, những người khác liền rất khiếp sợ. Nói như vậy người này là đạt được hai vị kia trong đó một vị truyền thừa. Nếu như là, vì cái gì mới nhất giai? Đây là vận khí tốt đạt được sao? Hạ Thiên Ngữ nhíu mày. Có người có thể muốn có ý đồ gì? Nàng gặp thời thường đi theo Trịnh Dược. Dư Ẩn cảm thấy rất kỳ quái. Số 7 không phải người ngu. Tại sao muốn đem loại sự tình này nói ra? Cố ý, hắn muốn cho người tìm hắn để gây sự. Nếu như là, kia số 7 thật là đáng sợ. Giao Giao thông minh lanh lợi. Nàng sư tỷ không thể hỏi sự tình. Nàng đều là có thể hỏi. Nàng lập tức nói, lão sư, loại sự tình này tùy tiện nói đi ra ngoài là không phải là không tốt. Hắn là muốn nhắc nhở Trịnh Dược, an toàn là hơn, Trịnh Dược không thể lĩnh hội, việc nhỏ mà thôi, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, đồ ngốc, ngươi không thể rời đi ta. Số 2 Hoàng Bối hỏi, lão sư còn muốn nói tiếp sao? Nếu không vẫn là về lớp học nói đi. Mặc dù nàng có đôi khi nhìn lão sư khó chịu, nhưng là nàng lại không phải người ngu. Đằng sau đi theo nhiều người như vậy, nói nhiều rồi đối bọn hắn đều bất lợi. Mặc dù có số 7 tại, nhưng là khó nói những người kia sẽ dùng cái gì ám chiêu. Lúc này số 6 Dương đột nhiên nói, ta cảm thấy không cần lo lắng, tuần thú tông cũng sẽ không lão sư loại kia tuần thú thuật. Ngay cả cái bóng đều không có. Những người khác là sững sờ. Câu nói này có ý tứ gì? Ý là không phải. Bọn hắn lão sư truyền thừa không phải tới từ tuần thú tông Âu Dương Thiết Trụ. Mà là đến từ vị kia. Xem xét liền có thể sửa chữa người khác không cách nào hoàn thành thuật tồn tại. Loại kia tồn tại không có vẫn lạc lý do. Như vậy bọn hắn lão sư có phải hay không vị kia đệ tử? Nếu như là, như vậy bọn hắn lão sư, có phải hay không lưng tựa siêu cấp đại lão? Tất cả mọi người giật nảy mình, khó trách bọn hắn lão sư nói là chuyện nhỏ, đừng nói là những học sinh kia. Chính là phía sau tất cả mọi người giật nảy mình, Dư Ẩn vùng tuần thú tông ngũ trưởng lão càng dọa cho phát sợ. Phải biết ngũ trưởng lão thế nhưng là muốn có được ngự linh thuật. Hạ Thiên Ngữ chớp chớp, nàng đang nghĩ có nên hay không hỏi một chút. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều. Truyền thừa của hắn vốn cũng không phải là Âu Dương Thiết Trụ kia có được. Tuần thú thuật chỉ là luyện chơi, không phải truyền thừa của hắn. Bất quá tuần thú thuật cũng coi như Âu Dương Thiết Trụ dạy. Mặc dù đối phương không tình nguyện, số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, số 6... Đầu óc ngươi lúc nào tốt như vậy sử? Số 6 Dương, ngoặc kép, ta đầu óc một mực rất dễ sử dụng. Số 3 Hạo Vận nói, vuốt mông ngựa thời điểm dễ dùng. Số 6 Dương nói, ngươi có cốt khí ngươi chớ học. Số 3 Hiểu Vận quay đầu, không muốn phản ứng số 6 Dương. Nàng vì cái gì không học? Lợi hại như vậy thuật, ai không học mới là ngốc. Giao Giao nói, chúng ta vẫn là nói tiếp ngự linh thuật đi. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, ta giải thích thời điểm làm mẫu cho các ngươi nhìn. Ta chỉ làm mẫu một lần. Đám người ngoặc kép, lão sư, ngươi không muốn như thế để mắt chúng ta à? Mời coi chúng ta là đồ đần dậy đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.